Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1945, chương 1945, kiếm thuật. Người dẫn đường là một khối rất tốt đá thử vàng. Thì cái gì đâu? Đương nhiên là Đông Phương Ngọc kiếm thuật. Diệp Sát biết rõ Đông Phương Ngọc kiếm rất mạnh, nhưng nói chung trên đều là đến từ kia tòa kiếm sơn kiếm ý. Còn có Đông Phương Ngọc tận lực để Diệp Sát nhìn rồi quá khứ của mình. Nhìn rồi của mình kiếm nói, về phần Đông Phương Ngọc rốt cuộc mạnh cỡ nào, Diệp Sát thật đúng là không rõ lắm. Trước mắt Diệp Sát ở kiếm sơn trên lĩnh ngộ Đông Phương Ngọc kiếm đạo. Đồng thời đây là kiếm bên trong có Đông Phương Ngọc kiếm thuật. Diệp Sát biết rõ chính mình mạnh lên rồi, nhưng mạnh cỡ nào liền Diệp Sát chính mình cũng không có khái niệm. Diệp Sát rất muốn thử một lần. Đáng tiếc, trước đó Tròm Song Tử cùng Cung Nhân Mã đều không phải là chính diện nghênh địch đối tượng. Tròm Song Tử ám sát, Cung Nhân Mã viễn trình ám sát, đều không cùng Diệp Sát chính diện đối địch. Diệp Sát cũng chỉ có thể thuận thế mà chiến. Mà hiện ở Dice, người dẫn đường hiển nhiên là một cái rất tốt đối tượng. Diệp Sát đứng ở phía trước nhất, giơ kiếm tại bên người. Diệp Sát khép hờ con mắt. Dice, người dẫn đường lộ vẻ rất cuồng bạo, không có mở miệng, chỉ có gào thét. Đây không phải bằng vào ý thức chiến đấu, mà là bằng vào bản năng chiến đấu. Cho nên Davis, người dẫn đường không có chút do dự nào cùng dừng lại. Bỗng nhiên liền giết tới Diệp Sát trước mặt. Cũng vào thời khắc này, Diệp Sát mở mắt, người kiếm, nơi đây giờ phút này, Diệp Sát hóa thân thành kiếm. Diệp Sát bản thân chính là một thanh ra khỏi vỏ kiếm, lộ vẻ lăng lệ vô cùng. Thế là, Diệp Sát động rồi liền là xuất kiếm. Phốp. Không thấy ánh kiếm, nhưng đúng vào lúc này, Dice, người dẫn đường một đầu cánh tay bay lên mà lên, bị Diệp Sát cho một đòn chặt đứt. Sau đó, ầm ầm, nổ tung tiếng vang xuất hiện, đầu kia tay cụt liền như là bom đồng dạng. Đột nhiên ầm vang nổ tung, đồng lửa hướng lấy bốn phía đẩy ra, Diệp Sát mũi chân một chút, đầu tiên là từ ngọn lửa bên trong rời khỏi. Sau đó giơ kiếm hướng phía đằng trước cắt rơi, kia tản ra ngọn lửa bị cắt thành hai nửa. Diệp Sát lần nữa trước vọt, đi đến Davis, người dẫn đường trước mặt, kia một kiếm, ngàn cây vạn cây hoa lê mở, vô số ánh kiếm hướng phía đằng trước tuôn ra, ánh bạc từng mảnh, như là nở rộ hoa lê, lộ vẻ sán lạn vô cùng, đem Davis, người dẫn đường cho triệt để che phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Davis, người dẫn đường thân trên, liền lít nhít nhiều hơn vô số kiếm động, thân thể trở nên phá thành mảnh nhỏ. Giống, Davis, người dẫn đường tức giận gào thét, sau đó lui về phía sau, hai tay mở ra, điên cuồng lung tung vũ động, tiếp lấy thân trên kiếm động liền bắt đầu không ngừng lại nguyên. Diệp Sát híp mắt dưới con mắt. Đông Phương Ngọc kiếm thuật quả nhiên vẫn là rất mạnh. Bất quá, nghĩ muốn thời gian ngắn đánh giết người dẫn đường, thực ực quá khó khăn. Chủ yếu là cần lấy không ngừng tiêu hao người dẫn đường năng lượng, thẳng đến triệt để biến mất. Cũng tốt, Diệp Sát nói. Vậy liền nhìn xem một kiếm có thể đánh dụng bao nhiêu năng lượng. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên thân thể uốn éo. Lần nữa một kiếm hướng về phía trước đâm ra, sông lớn kiếm, một kiếm ra, kiếm thế nghiêm nghị, Diệp Sát đâm ra kiếm, mang ra ánh kiếm từng mảnh, như là một đầu sông lớn, liên miên cùng một chỗ, nhấc lên sóng dữ tầng tầng lớp lớp, không ngừng hướng về phía trước mà đi. Davis, người dẫn đường lần nữa gào thét, song quyền không ngừng đánh về phía trước, ầm ầm. Ầm ầm, ầm ầm, Dice, người dẫn đường thân thể tựa như là lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung bom. Nương theo lấy Davis, người dẫn đường từng quyền liên tiếp đánh về phía trước. Tiếng nổ liền nối liền không dứt vang lên. Ánh kiếm, ngọn lửa, tiếng nổ vang, đầu cầu trước thông đạo cửa vào, ngọn lửa cùng ánh kiếm xen lẫn, tiếng nổ vang phía dưới, vách tường chung quanh trên khảm nạm kim loại tấm từng khối bong ra từng màng. Chồng chất ở đầu cầu đồ vật, cũng là trong nháy mắt này bị toàn bộ hất bay ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, quét sạch ngọn lửa bỗng nhiên xé rách. Sau đó Diệp Sát cùng Davis người dẫn đường hiện thân, đều tự hướng về phía sau nhảy ra, sát mặt đất trượt đi. Diệp Sát ngẩng đầu, nhìn hướng Davis người dẫn đường, giao phong ngắn ngủi, Diệp Sát đã thăm dò rõ ràng rồi đối phương sáo lộ. Đầu tiên là thân thủ rất tốt, Davis người dẫn đường có được một loại nào đó cách đấu kỹ. Đi thẳng về thẳng, thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng phát lực kỹ xảo rất khéo léo, uy lực lớn vô cùng, tính sát thương 10 phần. Đại khái đến từ Davis người dẫn đường bản thân văn minh cách đấu kỹ. Tiếp theo, gia hỏa này sẽ bạo, gia quyền sẽ bạo, đá chân sẽ bạo, đụng vào sẽ bạo. Gia hỏa này chính là một người hình bom. Nguyên nhân là mồ hôi, đương nhiên cũng có thể là cái khác chất lỏng gì. Davis người dẫn đường thân trên sẽ như là mồ hôi đồng dạng bài tiết chất lỏng, mà loại chất lỏng này sẽ sinh ra nổ tung. Đương nhiên, chỉ này thì ngưng, vẫn tương đối dễ đối phó. Nhưng Diệp Sát có loại giết không chết cảm giác. Hoặc là nói, giống như là ở chặt Minh Hải. Bất quá, Diệp Sát biết rõ người dẫn đường sẽ chết. Sớm muộn sẽ chết, chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng nổ tung cùng quyền cước, Diệp Sát đồng dạng sẽ bị tiêu hao. Thoạt nhìn, Diệp Sát nhếch lấy miệng nói, đây là một trận đánh lâu dài. Sứ đồ lực lượng, lúc này, Nô bỗng nhiên mở miệng nói, người dẫn đường chuyển hóa nguồn sáng sinh mạng thể phương thức. Chủ yếu là mượn sứ đồ lực lượng, người dùng sứ đồ đi lại liền có thể nhanh chóng tiêu hao người dẫn đường năng lượng. Diệp Sát quay, đầu nhìn rồi Nô một mắt, Nô cắn răng nói, thật có lỗi. Ta không cách nào thuyết phục chính mình ra tay. Không quan trọng, Diệp Sát nói, đầy đủ rồi, sứ đồ lực lượng sao? Diệp Sát trong lòng nỉ non một câu, lập tức quang kiếm, Davis người dẫn đường khối này đá thử vàng, cũng coi như phát huy tác dụng. Đông Phương Ngọc kiếm thuật hoàn toàn chính xác là mạnh, đừng nhìn liên tục số hiệp giao phong, đều là không nóng không lạnh. Nhưng Diệp Sát phát hiện Davis người dẫn đường căn bản ngăn không được chính mình xuất kiếm. Lợi hại không đại biểu nhất định phải điên cuồng phá hư. Kiếm thuật là thuật giết người, mà không phải dùng để phá nhà cửa. Ngăn không được chính là cao nhất đánh giá. Diệp Sát cũng coi là đối với Đông Phương Ngọc kiếm thuật có rồi hiểu rõ nhất định. Như vậy, Diệp Sát nói, nếm thử kết thúc trận này chiến đấu. Lúc này đồng thời, Davis người dẫn đường lần nữa một cái bước xa hướng về phía trước. Lập tức một quyền đánh về phía trước. Ầm ầm, tiếng nổ xuất hiện lần nữa. Nhưng là, này một lần nổ tung sinh ra ngọn lửa cũng không có tản ra, mà là tụ lại ở một đoàn. Diệp Sát thân trên tản mát ra ngọn lửa, như là một cái hình cầu, đem nổ tung ngọn lửa cho hoàn toàn hấp thu đi vào. Còn có cái gì ngọn lửa là so viêm con trai ngọn lửa càng thuần túy sao? Không có, không phải sứ đồ cũng không có giá trị tồn tại rồi. Sứ đồ cường đại, đại biểu cho phương diện nào đó cực hạn. Cho nên, viêm con trai lực lượng, bắt đầu thôn phệ nổ tung ngọn lửa. Trong chớp mắt liền đem nổ tung ngọn lửa nuốt chửng lấy không còn một mống. Đây đối với Davis người dẫn đường mà nói đồng dạng là một loại to lớn tiêu hao. Những cái kia nổ tung cùng ngọn lửa, hiển nhiên cũng tới từ ở Davis người dẫn đường năng lượng. Bất quá, ngọn lửa cùng ngọn lửa dù sao thuộc về giống nhau nguyên tố. Viêm con trai lực lượng đối phó Davis người dẫn đường, hiển nhiên cũng là có suy yếu, làm nhiều công ít, nhưng là... Diệp Sát lại không ngừng chỉ có một loại sứ đồ lực lượng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát hướng phía đằng trước liền xông ra ngoài. Có chút tiếc nuối, chính mình làm sao lại không thức tỉnh thủy tinh linh sứ đồ lực lượng đâu. Nếu như có thủy tinh linh lực lượng, đối phó Davis người dẫn đường liền dễ dàng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.